One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 538, Kano Kuni dã vọng. Bét bị Heppo Navy mang đi. Raihat nghe được tin tức thời điểm có chút kinh ngạc. Một cái capon bét mà thôi. Cũng không phải cái gì ghê gớm nhà. Mặc dù hắn cũng là nguyên tác bên trong cực ác thời đại bên trong một thành viên. Nhưng là cũng chỉ thế thôi. Cho dù hắn là nhóc mũ rơm, đối với Raihat mà nói cũng chẳng qua là một câu liền có thể để hắn rơi vào địa ngục bên trong. Mặt hàng, sở dĩ làm ra lớn như vậy chiến trận, chẳng qua là muốn giết gà dọa khỉ mà thôi. Raihat lúc đầu đã đem chuyện này quên sạch sành sanh, bởi vì hắn biết, bét hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là cái này vốn nên hết thảy đều kết thúc sự tình. Hiện tại lại nổi sóng. Heppo Navy là Tây Hải Kano Kuni âm thầm nuôi dưỡng 8 con hải tặc thế lực thứ nhất. Có thể nói là Tây Hải mạnh nhất bạo lực đoàn thể. Bọn hắn làm sao lại suy nghĩ khác người đi tìm bét phiền phức. Bartolomeo cười ha hả nói. Kano Kuni bên kia phát tới liên lạc. Bọn hắn muốn hợp tác với chúng ta. Hợp tác, Raihat nhíu lông mày, có chút ý tứ. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, Kano Kuni là Tây Hải số rất ít không có thợ săn tiền thưởng công hội cũng không có chúng ta ra. Tộc sản nghiệp bao trùm quốc độ A. Là như vậy giáo phụ. Nắm Romy áo gật gật đầu. Sau đó nói, bọn hắn cự tuyệt tất cả ta nói lên hợp tác mời. Thậm chí liền ngay cả chính phủ thiết lập thợ săn tiền thưởng công hội yêu cầu cũng cự tuyệt. Kỳ. Thật cái này cũng không khó lý giải, Bartolomeo bình tĩnh nói. Trên đại dương bao la hơi có chút kiến thức người ai cũng biết. Kano Kuni lập quốc gốc dễ liền là 8 con thủy quân. Bọn hắn là một cái dựa vào cướp còn sống. Phát triển quốc gia, cho nên bọn hắn muốn xếp hạng bên ngoài. Dù sao những chuyện này mặc dù mọi người đều biết, nhưng là cuối cùng không có chân chính bạo lộ. Raihat hài lòng nhìn xem Bartolomeo chậm rãi mà. Nói, cái này nam nhân hoàn toàn chính xác đã không phải là năm đó cái kia lăng đầu thanh. Hắn đang không ngừng trưởng thành. Một cái thế lực cường thịnh đương nhiên không thể thiếu cao đoan chiến lực tọa chấn. Nhưng là cơ chí người quản lý đồng dạng là ắt không thể thiếu tồn tại. Bây giờ Ulysses gia tộc cao đoan chiến lực đã không thiếu. Nhưng là có thể tại sự nghiệp bên trên vì Raihat chia sẻ áp lực chỉ có Bartolomeo. Raihat cười nói, cho nên, bọn hắn đưa ra như thế nào hợp tác yêu cầu. Bartolomeo nhịn không được cười, nói lên cái này, đúng là rất có ý tứ. Kano Kuni hy vọng, có thể thành vì chúng ta hợp tác đồng bạn, sau đó cùng chúng ta cùng một chỗ âm thầm thống trị Tây Hải. Raihat sừng sốt một chút. Nếu như không phải là bởi vì Bartolomeo nói đúng là Tây Hải mà không phải Bắc Hải. Hắn còn tưởng rằng Bartolomeo là đang cấp sát tiện thể nhắn. Cho nên, bọn hắn vì sao lại có dạng này kỳ tư diệu tưởng. Raihat quả thực có chút hiếu kỳ. Bartolomeo nói, đại khái là lần này sự kiện bên trong thấy được chúng ta lực ảnh hưởng đi. Bọn hắn cho rằng lấy năng lực của chúng ta lại thêm dưới quyền bọn họ các thủy quân sức chiến đấu. Muốn trong bóng tối thống trị Tây Hải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thật có ý tứ, Raihat nhịn, không được cười nói. Cho nên, ý là chúng ta cự tuyệt hợp tác. Bọn hắn liền không đem bét giao ra. Không có nói rõ, nhưng là đại khái là ý tứ này a. Bartolomeo hỏi thăm. Giáo phụ. Nên xử lý như thế nào? Để Ino đi một chuyến A, Raihat nói. Đã bọn hắn tìm kiếm hợp tác. Vậy liền đi nói chuyện hợp tác. Đừng để khát vọng hữu nghị người thất vọng đau khổ. Bartolomeo nhẹ nhàng cười. Ino tên kia gần nhất hoàn toàn chính xác rất nhàn. Hắn sẽ rất vui lòng. Ino đích thật là người chọn lựa thích hợp nhất. Tốc độ rất nhanh. Cho dù là lặn lội đường xa nửa cái thế giới tiến về Kano Kuni cũng sẽ không tốn giờ quá lâu. Sau đó, thực lực cũng đồng dạng đầy đủ. Sau đó, Ulysses trong trang viên, một đạo lôi quang phóng lên tận trời. Tây Hải, Kano Kuni, quốc gia này là Tây Hải đại danh đỉnh đỉnh quốc gia. Mặc dù bọn hắn chưa từng có thừa nhận qua, Nhưng là Tây Hải hơi có chút kiến thức người đều biết. Tây Hải thanh danh rất cao, cái kia 8 con thủy quân chính là cái này quốc gia âm thầm bồi dưỡng. Ra được, chỉ bằng cái này 8 con hải tặc đoàn thể. Kano Kuni thực lực vững vàng ở Tây Hải mạnh nhất. Lúc này, Kano Kuni vương đô. Trong vương cung, thống trị Kano Kuni quốc vương bệ hạ đang tiến hành một lần hội nghị. Tham dự hội nghị người ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Còn có cái khác 8 người. 8 người này không phải người khác. Chính là Kano Kuni trụ cột. 8 con thủy quân lương đống nhóm. Mà cái này trong 8 người. Lại lấy Hepo Navy lương đống. Chinzao the Drill cầm đầu. Trước lúc này ai có thể nghĩ tới. Ulysses gia tộc tại Tây Hải lực ảnh hưởng lại có thể đạt tới loại trình độ này. Quốc vương bệ hạ mặt mày hớn hở nói. Hải quân cùng thợ săn tiền thưởng coi như xong. Liền ngay cả các đại gia nhập liên bang cùng không phải gia nhập liên bang đều nghe tin lập tức. Hành động, toàn bộ gia nhập vào cái này một cỗ trong cuồng chiều đến. Nếu như có thể đạt được trợ giúp của bọn hắn lời nói. Thống trị Tây Hải căn bản không phải khó khăn gì sự tình. 8 vị thủy quân lương đống bên trong một vị nhướng mày. Nhưng là làm như thế nào cam đoan hắn sẽ trợ giúp chúng ta? Kano Kuni chính thể tương đối đặc thù. Quốc vương mặc dù thống lĩnh cả nước, nhưng là tại dính đến quốc gia tương lai chuyện quan trọng vụ quyết đoán thời điểm. Cần cùng bát vĩ thủy quân lương đống thương lượng giải quyết. Dù sao, cái này 8 con thủy quân mới là Kano Kuni lập quốc nơi mấu chốt. Một tên khác lương đống nói, cũng đừng đem Ulysses lực lượng quá mức đánh giá cao. Đừng nhìn lần này động tác gây lớn như vậy. Nhưng là trên thực tế cũng bất quá là chính phủ nguyện ý phối hợp hắn mà thôi. Không phải, hải quân, thợ săn tiền thưởng công hội, gia nhập liên bang, hắn có thể điều động cái nào? Quốc vương gật gật đầu biểu thị tán đồng. Sau đó lại nói, chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mới cần chúng ta trợ giúp. Dù sao, tại Tây Hải, có ai so thực lực chúng ta càng thêm hùng hậu? Hắn nhìn quanh liệt ngồi tại này 8 vị thủy quân lương đống nhóm. Đắc chí vừa lòng nói. Bọn hắn có được rộng rãi nhất giao thiệp cùng lực ảnh hưởng. Mà chúng ta có được Tây Hải mạnh nhất vũ lực. Chúng ta liên thủ, chế bá Tây Hải bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Thủy quân thống lĩnh nhóm cũng liên tục gật đầu. Đề nghị này đích thật là rất có thao tác tính. Cho đến lúc đó. Chúng ta liền không cần đến dựa vào cướp bóc tích lũy tài phú. Kano Kuni quốc vương cố gắng vẽ. Lấy bánh nướng. Toàn bộ Tây Hải tất cả quốc gia đều sẽ đối với chúng ta muốn gì cứ lấy. Danh tự là thủy quân. Nhưng là trên thực tế liền là hải tặc mấy vị lương đống nhóm cũng đồng dạng con mắt có chút tỏa. Sáng. Hắc rượu lo. Cảm giác cũng rất không tệ đâu. Một mực cười híp mắt không nói gì Chinzao lúc này cười ha hả mở. Miệng, cứ làm như thế đi. Nếu như có nhu cầu gì, lão phu sẽ ra tay. Chinzao lương đống ngươi có thể nói như vậy cũng quá tốt. Quốc vương bệ hạ thỏa thuê mãn nguyện. Tựa hồ đã thấy chế bá Tây Hải tương lai. Cũng chính là dưới tình huống như vậy. Một đạo lôi quang rơi vào Kano Kuni vương đô. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.